tường giòn nên lặng lẽ rớt vào đêm xa. Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã? Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu, ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu. Sao tình yêu còn dâng trong mắt em, cho ta nhớ tình xa trong đắng cay. còn mãi.